Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Roger không có chút nào đáng tin cậy. 2-1, Leeds United đội là chiến thắng Middlesbrough đội, McLaren trên mặt không ánh sáng, trong lòng cực độ phủ kín, nhìn xem Joa hai mắt liền muốn phun lửa, Mai kéo trong lòng là hận chết Joa. Nhìn xem Joa tựa như là nhìn thấy giết phục giống như cừu nhân. Hắn cùng Joa không đội trời chung. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, McLaren sắc mặt là phi thường khó coi. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, McLaren nói như thế đường. Một người trong lòng vô cùng âm u. Cho dù là hắn thắng lại nhiều cầu đều không tốt. Còn có, Leeds United đội bóng đá vô cùng lỗ mãng dơ bẩn. Trận đấu này nếu như không phải trọng tài chính thủ hạ lưu tình, Leeds United ít nhất phải bị phạt xuống dưới 3 người. Đúng vậy, trận đấu này bên trong, Leeds United đội phòng thủ vô cùng hung hãn, áp bách 10 phần, phòng thủ động tác là rất lớn. Tại đối phương tay phải chuyển công thời điểm, Leeds United đội cơ hồ đều là khai thác trước tiên phạm lỗi. Khó trách, McLaren tâm tình như thế khó chịu. Có như thế lớn lời oán giận, McLaren còn nói ra, ta cảm thấy nước Anh trọng tài chính muốn bao nhiêu chú ý Leeds United đội. Bọn hắn hẳn là được coi trọng, bằng không toàn bộ giải ngoại hạng Anh đều muốn bị Leeds United cho hủy đi. Chúng ta nên hướng UEFA học chút, một ít bóng đá giới bại hoại chính là hẳn là bị cấm thi đấu. Các ký giả truyền thông trong lòng cuồng hô. McLaren cái này hoàn toàn là đang điên cuồng pháo oanh Joa a. McLaren pháo oanh hoàn tất về sau, nhìn cũng không nhìn Joa, trực tiếp liền xoay người rời đi, để lại cho Joa cùng hiện trường các ký giả truyền thông một cái tiêu sái bóng lưng. Joa thì là nhàn nhạt một cười nói, nhìn ra được, McLaren tiên sinh là thua cầu thua cấp nhãn, tựa như là thua đến táng ra bại sản dân cờ bạc. Phía dưới các ký giả truyền thông hơi sững sờ. Tên điên Joa miệng của người này thật là độc a. Joa mỉm cười nói ra. Ta rất vinh hạnh có thể nhìn thấy McLaren tiên sinh cái này một mặt. Nói rõ như vậy thực lực của ta rất mạnh. Cảm tạ McLaren tiên sinh coi trọng. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hy nhìn các người Middlesbrough đội lần sau đến chúng ta Elland Road sân bóng thời điểm có thể nhiều đưa mấy phần. Chán. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn là Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng. Các ký giả truyền thông khóe miệng có chút co lại. Tên điên Joa cái này tối cũng thật độc a. Xem ra, hai người này cừu thị kết. Về sau tranh tài là có nhìn. Lúc này, Kelly Falk là sách hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh. Giữa tuần Leeds United đội cùng Levski Sofia tranh tài. Ngươi có cái gì chuẩn bị? Joa lạnh nhạt nói, trận đấu này, ta là không có cái gì chuẩn bị. Trận đấu này ta là hoàn toàn giao cho Brandon đến xử lý. Cái này UEFA cấp tiểu tổ thi đấu tranh tài, đều giao cho hắn đến xử lý. Kelly Falk thanh tú đẹp đẽ cau lại, nói thẳng, theo chúng ta biết, Roger tiên sinh trước đó tạm thay huấn luyện viên trưởng chức vụ xuất đội đánh tranh tài đều không? Có chiến thắng qua. Ngươi vì sao lại muốn đem UEFA cấp toàn giao tất cả cho Roger đến xử lý đâu? Joa khẽ lắc đầu nói ra. Ta cũng không có đem UEFA cấp toàn bộ giao cho Brandon. Đấu vòng loại thời điểm. Ta là sẽ tiếp nhận thước dạy học. Kelly Falk cùng hiện trường các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Nói ra, Joa tiên sinh, ý của ngươi là, các ngươi Leeds United có thể tiểu tổ ra biên. Tiến vào đấu vòng loại. Joa cười ha ha nói ra. Đương nhiên, chúng ta rất bình thường có tự tin. Kelly Falk là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Roger. Nàng thế nào cảm giác chuyện này cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Kelly Falk lập tức dò hỏi. Người đối với Roger tiên sinh thật liền có lòng tin như vậy sao? Joa nói thẳng. Đương nhiên, các người yên tâm đi. UEFA cấp chúng ta sẽ không liền đào thải. Chúng ta sẽ đi được càng xa. Đường phân cách các ký giả truyền thông đối với Roger dẫn đội đánh UEFA cấp tiểu tổ thi. Đấu tràn đầy lo lắng. Bọn hắn cho rằng Joa làm vung tay trưởng quỹ đây tuyệt đối là đem Leeds United đội đưa vào chỗ chết. Roger cùng Joa so ra thật là kém hơn quá nhiều. Roger trước đây chỉ huy tranh tài. Leeds United đội đều là thua quần lót cũng không có. Hiện tại như thế mấu chốt tranh tài. Joa làm sao có thể đem tranh tài xong giao tất cả cho Roger đâu. Cái này không phải là tìm chết sao? Liền ngay cả Leeds United nơi đó truyền thông đều là nắm lấy thái độ hoài nghi. Bọn hắn cũng đối với Joa quyết định này cảm thấy im lặng. Vì cái gì nhất định phải là Roger đâu? Chán, tốt à, Di Matteo cũng là thua. Vậy tại sao không phải thế nào Smith hay là Ortega đâu? Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đối với cái này tràn đầy lo lắng. Bọn hắn cũng là làm không rõ ràng tại sao muốn dạng này. Joa đi đến sân khách nhìn trên đài là đi điều khiển tranh tài không được à? Vì sao cần phải đem trận đấu này giao cho Roger đâu? Vì cái gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội UEFA Cup tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Toàn bộ nước Anh truyền thông đều là không coi trọng Roger. Bọn hắn cho rằng Roger đi UEFA Cup. Chẳng khác nào Leeds United đội đã nâng lên đầu hàng. Nâng lên cáo biệt bản mùa giải UEFA Cup so tài. Bọn hắn sớm đã đem ánh mắt tập trung đến Middlesbrough cùng Bolton trên thân. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội căn bản cũng không có ra biên cơ hội. Bất quá, ở thời điểm này, Roger là phi thường có lòng tin. Tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Roger nói như thế đường. Ta tại lão bản bên người là học được rất nhiều đồ vật. Hắn đối với ta cũng là rất bình thường chiếu cố. Ta cũng là thắng được lão bản tín nhiệm. Ta là có lòng tin dẫn theo Leeds United đội chiến thắng. Tiếp tục đi tới. Roger còn nói ra, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy tiến bộ của ta. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất thắng. Được rồi, Roger cái này tại tranh tài trước đó liền lập xuống tử vong flag. Đi đến sân khách thời điểm, Roger xuất lĩnh Leeds United đội khiêu chiến Levski Sofia. Do căn bản cũng không có cùng đội đi đến sân khách. Hắn là hoàn toàn đem trận đấu này giao cho Roger. Hắn là nói được thì làm được. Đây là để Roger vô cùng cảm động. Roger là trong lòng đối với Joa là sinh ra mãnh liệt kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Joa chính là hắn Roger ân sư. Roger trong lòng là tràn đầy nhiệt tình. Hắn là sẽ không để cho Joa thất vọng. Mà lúc này, Joa cũng là tràn đầy nhiệt tình. Bởi vì hắn là sẽ không để cho Christina thất vọng. Đúng vậy. Joa là lưu tại Leeds United cùng Christina cùng một chỗ đánh. Súng ngắn đi, ngẫu không, là đi xạ kích câu lạc bộ đi chơi. Đến từ kinh lịch lần trước về sau, Christina băng sơn đã thời gian dần qua hòa tan. Mỗi lần cùng Joa đợi cùng một chỗ thời điểm, Christina đều là mặc váy ngắn hay là bó sát người nhỏ quần ngắn. Phối thêm tất đen, dùng nàng đầu kia mỹ lệ đến cực hạn chân dài dụ hoặc lấy Joa. Christina là phát hiện, chỉ đen chân dài đối với Joa tựa hồ là có đặc biệt lực hấp dẫn. Christina hiện tại đã là đối Joa triển khai thế công. Joa tựa hồ thời gian dần qua liền muốn mê thất tại Christina chỉ đen đôi chân dài phía dưới. Joa hiện tại là ngâm mình ở ôn nhu hương bên trong. Roger thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bởi vì hắn dẫn đầu đội bóng đánh tranh tài đã thua mất. Tại sân khách, Leeds United đội 0-1 bại bởi Levski Sofia. Lúc trước nước Anh truyền thông nói là chuẩn. Kelly Fox đám người lo lắng cũng là chính xác. Roger hiện tại đơn độc chấp giáo thật sự chính là quá sớm. Roger bây giờ căn bản liền còn không có đủ đơn độc chấp giáo năng lực. Có lẽ Roger hiện tại là một rất không tệ trợ lý huấn luyện viên. Nhưng là hắn là chủ huấn luyện viên thật sự chính là rất kém cỏi. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Roger nói như thế đường. Trận đấu này, chúng ta là sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên sân khách thời tiết cùng sân bãi chúng ta cũng không phải là thích ứng. Trận đấu này, chúng ta mặc dù không có thắng được, nhưng là vẫn đánh ra chúng ta muốn đồ vật. Ta tin tưởng, trở lại chủ của chúng ta trận về sau, ta sẽ lấy được tốt thành tích. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng là đi phỏng vấn Joa. Bọn hắn muốn nhìn một chút Joa đến cùng là nghĩ như thế nào. Joa nói thẳng, trận đấu này chúng ta thua cầu đúng là có một chút không may mắn. Chúng ta sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, nhưng là rất bình thường, hiển nhiên đối thủ vận khí càng tốt hơn. Bọn hắn cái kia dẫn bóng hoàn toàn là vận khí thể hiện. Brandon biểu hiện được cũng không tệ lắm. Ta tin tưởng trở lại sân nhà về sau, hắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức mắt tối sầm lại. Ông trời của ta a, ngươi lại còn muốn để hắn chấp giáo. Ngươi đây quả thật là muốn từ bỏ UEFA Cup rồi sao? Leeds United đội về tới nước Anh về sau, bọn hắn rồi nghỉ ngơi một ngày. Cuối tuần thi đấu vòng tròn liền đã tới rồi. Leeds United sân nhà nghênh chiến West Bromwich, do là xuất đội tiến hành tranh tài. Cái này Leeds United đội sức chiến đấu trong nháy mắt liền không đồng dạng. Hanla cùng Pique dẫn bóng là trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng đối thủ, thu được tranh tài thắng lợi. Kết thúc cái này vòng đấu, giải ngoại hạng Anh lại tiến vào ngắn ngủi ngừng. Quốc tế tranh tài ngày lại lần nữa đột kích. Leeds United trong trận là có rất nhiều cầu thủ đều tiến vào quốc gia của mình đội. Mặc dù vẫn là biên giới tuyển thủ quốc gia, nhưng là bọn hắn đã đi ra rất bình thường bước then chốt. Xem ra cái này tuổi trẻ cầu thủ đến Leeds United đội thật sự chính là đến đúng. Bọn hắn tựa hồ là tiến vào chức nghiệp kiếp sống xe tốc hành đạo. Để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đối Joa cùng Leeds United đội tràn đầy cảm kích. Mà tại cái này quốc tế tranh tài ngay trong lúc đó, Joa ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên Crazy Stone rốt cục hạ vẽ lên. Cái này một bộ phim tại Trung Quốc thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Một bộ đầu tư chăm chú 800 vạn không đến giá thành nhỏ phim, vậy mà thu hoạch 8.745 vạn phòng bán vé. Cái này phòng bán vé lại là đầu nhập hơn 10 lần. Cái này kiếm tiền tốc độ đơn giản quá dọa người. Trung Quốc thế giới điện ảnh đều là mơ hồ. Lúc nào dạng này phim vậy mà như thế kiếm tiền. Nói thật, bộ này hí phòng bán vé thật là vượt ra khỏi Joa dự tính. Hắn dự tính bộ này hí phòng bán vé có thể đạt tới 5.000 vạn cũng không tệ rồi. Vậy mà đạt đến cao như vậy phòng bán vé. Mặc dù cái này phòng bán vé chưa từng có ức, nhưng là vào lúc này đã là vô cùng lợi hại. Joa ảnh nghiệp đây quả thật là vang dội thứ nhất pháo. Đây đối với Joa ảnh nghiệp phía sau phát triển là phi thường có trợ giúp. Nếu như lại đến mấy bước không tệ phim, Joa ảnh nghiệp quật khởi sẽ thế không thể đỡ. Joa vẫn là bay trở về trong nước một chuyến, tham gia Crazy Stone tiệc ăn mừng. Bất quá, Joa thời gian không nhiều, cùng ngày liền trực tiếp bay trở về nước Anh. Tại tiệc ăn mừng bên trên, Joa là cho Lâm Hạo hạ đạt tử mệnh lệnh. Đêm cửa hàng dù sao phải nhanh một chút đánh ra đến mới được. Dù sao khoảng cách chúc mừng ngăn cũng không xa. Đối với đêm cửa hàng, Joa không có đối Crazy Stone lớn như vậy kỳ vọng, nhưng là bộ này hí đánh ra đến còn có thể kiếm tiền. Cái này hí đầu nhập so Crazy Stone còn muốn nhỏ, nhưng là rất bình thường kiếm tiền. Lâm Hạo nói bộ này hí đã bắt đầu chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ kéo sợ. Joa lúc này mới yên tâm, trở lại nước Anh về sau. Leeds United đội là nghênh chiến Hotspur đội. Trận đấu này song phương đám cầu thủ đều là có mệt nhọc tích lũy. Cho nên trận đấu này Leeds United đội tại khách trận đấu là tại dẫn trước tình huống dưới, bị Hotspur đội cho san đều tỷ số. Cuối cùng, Leeds United đội là sân khách một so với một chiến bình Tottenham Hotspur đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.